Không, chỉ có thể nói là y muốn chiếm hữu họ. Đối với họ chẳng qua là một loại thú dục, thỏa mãn nhu cầu về mặt sinh lý mà thôi. Căn bản không phải yêu. Tỷ thấy có đúng không? Dương Thu Chỉ quay đầu lại nhìn Liễu Nhược Băng một cái. Thấy nàng đang kinh ngạc nhìn mình. Vội hỏi, thế nào, tỷ không tán đồng quan điểm của đệ à? Liễu Nhược Băng a lên một tiếng. Bấy giờ mới lấy lại tinh thần. Không, không phải vậy, chỉ có điều ta không hiểu lầm ý vừa rồi của đệ. Điểm nào không minh bạch, Dương Thu Chỉ cũng cảm thấy lời mình nói vừa rồi quá hiện đại. Ví dụ như, cái câu gì mà, không có ái tình, hôn nhân không có ái tình là vô đạo đức. Một vị cổ nhân nói thế. Ai à, sao ta chưa hề nghe qua vậy? Liễu Nhược Băng dõi đôi mắt xanh, lộ vẻ hâm mộ, hàng mi dài hơi chớp, một vệt tôi tối càng hiện vẻ mê người. Dương Thu Chỉ nhìn châm vào đó mà lén nuốt nước bọt. Bà xã của mình ở gần trong tầm với, thế mà phải giả vờ ngây thơ cụ chẳng dám động, quả thật là ông trời quá đáng mà. Hắn tùy miệng đáp, một người ngoại quốc, đột nhiên hắn cảm thấy mấy chữ người ngoại quốc này có thể sẽ khiến nàng không hiểu. Đành giải thích thêm, à, đó là người dị tộc ở hải ngoại, là đệ xem được từ một cuốn sách, vậy sao, người hải ngoại nói mà đệ cũng hiểu à, chỉ đệ. Đệ quả là học rộng hiểu nhiều à, hà hà, tỷ cảm thấy y nói có lý không? Hai tay Liễu Nhược Băng ôm gối, đặt cái cầm sinh lên hai đầu gối, nhìn nước sông chảy, một lúc sau, mới khẽ đáp, ta chưa nghĩ qua, thật đó. Ta từ nhỏ đến lớn theo sư phụ luyện công, sư phụ viên tịch rồi thì hành tẩu giang hồ, bốn biển là nhà, trước giờ chưa ai nói với ta chuyện đó, cũng không ai cho ta hay những chuyện như vậy. Dương Thu Chỉ hơi ngẩn ra, hỏi, vậy những năm nay, tỷ không gặp nam nhân nào khiến tỷ động tâm hay sao? Hỏi câu này, tim Dương Thu Chỉ có thắt lại, sợ nàng sẽ kể ra một chuyện tình triền miên đẹp đẽ. Khi ấy hắn chắc ói máu mà chết. Rất may, Liễu Nhược Băng khẽ lắc đầu. Những năm này ta nhất mực tiềm tâm luyện võ. Chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Và cũng chưa có ai nói chuyện đó với ta. Chấm, nói đến đây, Liễu Nhược Băng xoay đầu liếc nhanh hắn một cái. Hẹn đỏ cả mặt, ngày đó, khi ta sắp chết rồi. Đệ nói với ta những lời đó. Là lần đầu tiên ta nghe được đấy. Hắc hắc, không phải chứ. Tỷ hoa dung nguyệt mạo, khuynh quốc khuynh thành, sao lại không có ai thích tỷ? À, đệ hiểu rồi. Nhất định là tỷ thường mang mạng che mặt, vừa lộ diện là cầm đoàn kiếm chém chém giết giết. Không có nam nhân nào nhìn qua vẻ đẹp của tỷ, cũng không ai dám nhìn. Hoặc là, nam nhân nhìn qua thích tỷ rồi đều đã bị chém chết hết. Do đó không có ai tỏ bày với tỷ. Liễu Nhược Băng cười đáp. Đôi mắt phượng biện thành mắt phòng nguyệt khả ái. Đệ nha, mồm miệng chân tuột, hắc hắc, Dương Thu Chỉ cười cười. Nhìn thẳng Liễu Nhược Băng, trịnh trọng nói, dù gì thì cả đời của đệ cũng chỉ yêu một người con gái. Ai vậy? Liễu Nhược Băng hỏi ra lời. Lập tức tỉnh ngộ, nét đỏ thẹn càng nặng hơn. Áy náy dịu giọng nói. Chỉ đệ, ta đã nói qua, kiếp này ta không lấy ai đâu. Chúng ta chỉ là tình tỷ đệ. Đệ hãy tìm chỗ hợp khác đi. Dương Thu Chỉ khẩn cầu. Tỷ, đệ đối với tỷ là thật lòng. Liễu Nhược Băng nghiêm mặt. Chỉ đệ, lời này sau đừng nói nữa. Nếu không, ta chỉ còn cách một mình rời đi mà thôi. Ai, biết rồi. Dương Thu Chỉ ủy khuất ôm đầu. Liễu Nhược Băng thấy thần tình u rũ của hắn. Dịu giọng bảo, chỉ đệ, tỷ đã nói rõ rồi. Cả đời này chẳng lấy ai nữa. Sau này đệ đừng đem chuyện này làm khó tỷ nữa a. Dương Thu Chỉ chẳng còn cách nào khác. Gật đầu, hắn hỏi tiếp, đúng rồi, tỷ, lần trước tỷ thương thế nghiêm trọng, đệ không tiện hỏi kỹ. Hiện giờ tỷ có thể cho đệ biết vì sao tỷ không muốn lấy ai không? Gương mặt băng xương ngọc khiết của Liễu Nhược Băng khôi phục lại vẻ yêu thương điềm đạm. Ông gối nhìn vầng mặt trời đã chìm hơn nửa xuống trên núi. Mẹ ta vốn rất mặn nồng với cha ta, nhưng mẹ ta chỉ sinh có mình ta là nữ, không sinh con trai, gia gia của ta rất tức giận, yêu cầu mẹ ta bỏ vợ,